Hiện vợ tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 12, góc truyện audio.com. Sau khi Tần Hạ nói chuyện xong với giám đốc Tôn, cô ngồi trong góc cầm kịch bản của Khuynh Thành Thiên Hạ, định làm quen trước khi biên kịch. Tới khi cô nghe thấy ai đó nói chuyện, cô không biết họ đang nói chuyện với mình, và không nhìn lên nhìn thấy nữ diễn viên đang nói không có phản ứng gì, lập tức cảm thấy không biết xấu hổ, tức giận vẫy tay nói. Tôi đang nói chuyện với cô bị điếc à? Kịch bản đột nhiên bị nhấc ra, rơi xuống đất. Tần Hạ ngẩng đầu nhìn thấy bốn nữ diễn viên của đoàn phim xuất hiện trước mặt cô, những người đến đều không tốt. Trước khi đến, cô đã biết về đoàn phim, và đạo diễn, biên kịch và diễn viên đều là những đối tượng cần được biết đến. Danh sách trong trí nhớ không có mấy người này, xem ra bọn họ chỉ là nhân vật nhỏ không đáng nói. Tần Hạ cầm lên kịch bản, nhẹ nói. Tôi không phải là người đưa tin. Không phải người đưa tin, thì là diễn viên. Bốn người lập tức khẳng định cô đến đây để giành lấy công việc của họ. Đừng nghĩ rằng cô có thể ở lại đoàn làm phim nếu như không làm hài lòng giám đốc Tôn. Tôi khuyên cô nên ra ngoài càng sớm càng tốt, nếu không sẽ rất xấu hổ. Thấy cô thờ ơ, Hà Mỹ Dĩnh lập tức đe dọa cô. Tôi sẽ ở lại đoàn phim sao? Liên quan gì đến cô? Tần Hạ nhướng mày khó hiểu, bọn họ tại sao lại phát hiện mình, nhưng cô không phải người hay bắt nạt người khác mà không nói lời nào. Hà Mỹ Dĩnh nghe có vẻ như bị chỉ trích chế nhạo tức giận. Đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt. Xong chưa, Tần Hạ không muốn cùng bọn họ nói nhiều. Nghe xong những lời này, Hà Mỹ Dĩnh mở to mắt sau khi trang điểm, lông mi giả dài như muốn chọc người ta. Cô nói cái gì? Tần Hạ nghiêng đầu nhìn bọn họ, nói xong có thể rời đi được không? Để tôi xem kịch bản, ngụ ý là cô ồn ào quá tốn thời gian tôi đọc kịch bản. Hà Mỹ Dĩnh đột nhiên tái xanh, nhưng khi mới đến đoàn phim còn tưởng mình là tên tuổi lớn cỡ 2 năm 8 vạn, nhìn không ra cô ta là cái gì. Một nữ diễn viên khác giễu cợt nói, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Hạ có thể có vai diễn nào hay. Nếu là một vai có nhiều phim truyền hình thì không thể không có tin tức hiện tại Khuynh Thành Thiên Hạ đang thu hút sự chú ý, hơn nữa đoàn phim đã bấm máy nửa tháng, cơ bản đã quyết định vai diễn. Đúng vậy, cô ta trông như một con cáo 80. Trong số đó đều bị người khác để mắt, đúng không? Cho dù cô có giám đốc Tôn hậu thuẫn, thì sao, người quyết định thực sự là nhà đầu tư. Tôi không muốn đấu với cô, phải. Nói thẳng cũng chán, Tần Hạ nói, ngày đầu tiên làm thêm hỗn loạn cho đoàn phim, hiển nhiên không phải chuyện tốt. Hạ Mỹ Dĩnh nghĩ rằng cô đang sợ hãi, và nói một cách đắc thắng. Rất đơn giản, hãy rời bỏ đoàn phim của Khuynh Thành Thiên Hạ. Chẳng vì lý do gì, không có thù oán hay bất bình, họ đến và yêu cầu tự mình rời bỏ đoàn phim. Họ nghĩ mình là nữ chủ sao? Tượng hình bằng đất sét có ba điểm lửa giận, không nói đến Tần Hạ. Não tàn, đi khoa thần kinh, đi thẳng quẹo trái, tôi sẽ không tiễn. Nhạc kịch bản ngồi xuống, mở ra mặc kệ bọn họ. Cô, Hạ Mỹ Dĩnh hơi sừng sốt, phản ứng lại lập tức bùng nổ, một người tiến về phía trước giật lấy kịch bản trong tay Tần Hiểu, đạp mạnh xuống sàn vài bước. Tôi cho cô xem, cho cô xem. Đi ngang qua, nhân viên đoàn phim nhìn thấy cảnh này, tất cả đều thờ ơ, chuyện này xảy ra ở hầu hết mọi đoàn phim, nếu chăm chăm tọc mạch sẽ bị ghét. Tần Hạ ầm trầm mà lạnh lùng nhìn chăm chăm động tác của Hạ Mỹ Dĩnh. Hạ Mỹ Dĩnh bìa mặt giẫm nát trước khi dừng lại, và nhìn cô đầy khiêu khích. Nói rằng não của tôi bị hỏng, và cô mới là kẻ xấu. Cách chương.